Niên đại 90, mẹ kế muốn chạy. Chương 17, đặt mông ngồi lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Raw.com. Convert. Tiêu Quyên 28. Edit. Beta. Yêu. Sau khi hiểu rõ tất cả mọi chuyện, Triệu Tranh cũng không biết nên nói chị Trương là một người thông minh hay là ngu ngốc nữa đây. Thông minh bởi vì chị ta là đầu sỏ gây tai họa nhưng lại rất biết lợi dụng những mánh khóe nhỏ có lợi cho mình. Còn ngu ngốc là vì kế hoạch của chị ta còn quá non nớt, có rất nhiều kẽ hở để vạch trần. Chị Trương lấy tự tin ở đâu ra mà lại cho rằng Triệu Tranh sẽ bởi vì thương hại chị ta mà ra mặt gánh chịu hết mọi chuyện. Nói rằng cô đã mượn 2 đồng tiền đó. Nếu Triệu Tranh là một người đàn ông, cô còn có thể lý giải được là chị Trương dựa vào nước mắt. Dáng vẻ xinh đẹp yếu đuối của mình kích thích du xê vọ IG muốn bảo vệ trong người đàn ông. Nhưng rõ ràng sự thật lại không phải vậy. Bởi cô cũng là một người phụ nữ thẳng không thể thẳng hơn được. Vì vậy, Triệu Tranh không chút yếu thế nhướng mày. Hai tay trống hông, biện giải cho mình. Chị bị hỏi đến không còn cách nào khác thì có quan hệ gì với tôi? Tại sao lại trở thành tôi vay tiền của chị? Rõ ràng là chị muốn mượn của tôi trước. Vừa mở miệng đã muốn 10 đồng tiền. Trong thôn ai có thể dễ dàng vỗ tay một cái liền cho chị vay 10 đồng hả? Vừa sổ ra một tràng xong, Triệu Tranh quyết đoán đổi hướng nhắm vào người từ nãy đến giờ vẫn bàng quan đứng ngoài xem. Thím Bành cũng đi theo mấy người họ đòi nợ sao? Sáng nay rõ ràng thím là người vỗ ngực nói sẽ đứng ra bảo đảm cho chị Trương mà. Sao bây giờ lại đổ hết lên đầu cháu vậy? Hay là mọi người thấy cháu là cô dâu mới vừa đến thôn tiên nữ được 1-2 ngày, nên đều muốn bắt nạt đến trên đầu cháu đúng không? Cô dâu mới dễ bắt nạt. Lời này ai dám tin chứ? Hôm qua Triệu Tranh ở nhà Bành Đại Hoa có thể nói là đánh một trận đã thành danh rồi. Tuy rằng lúc đó không có ai chạy ra xem náo nhiệt, nhưng mấy nhà hàng xóm xung quanh đó đều nghe thấy rất rõ ràng. Ngoảnh lại còn chưa hết buổi chiều mà tin vợ mới cưới của Lâm Kiến Thành là người không dễ chọc đã lan truyền khắp thôn rồi. Vừa khéo hôm nay lại có họp chợ ở trấn Tảo Tử. Tin chắc chuyện Triệu Tranh vừa xuất giá ngày thứ 2 đã oai phong cãi nhau tay đôi với mẹ chồng sẽ được lan truyền tới mấy thôn lân cận. Nói không chừng ngay cả núi Áo Tử Sơn nhà mẹ đẻ của Triệu Tranh cũng có thể nghe được. Thím Bành chưa kịp chuẩn bị đã bị Triệu Tranh điểm danh tới. Vốn muốn nói vài câu để giải thích. Nhưng, tôi, vài tiếng lại phát hiện ra sự thật đúng là như vậy. Thật sự bà không thể phản bác lại được gì cả. Nên chỉ có thể quay đầu lại. Dậm chân nói với con dâu Trương gia. Thấy chưa, tôi đã nói rồi mà. Vợ của Kiến Thành không phải là người như vậy. Hơn nữa buổi sáng đi chợ chúng ta đều đi cùng nhau. Buổi trưa có một chút thời gian như vậy làm sao vợ Kiến Thành kịp lén lút tới nhà họ Trương tìm cô vay tiền chứ? Kiểu hành vi vuốt đuôi ngựa này khiến người ta rất khinh thường. Nên không được để nó trở thành một thói quen. Triệu Tranh không cảm thấy quá ngạc nhiên với tình huống hiện tại. Bởi lúc trước cô đã từng thấy có người mấy hôm trước còn mắng chửi nhau nhưng hôm sau đã thấy họ ngồi chung một chỗ buôn chuyện dưới tàng cây hi hi. Ha ha, rất vui vẻ rồi. Thấy thím Bành không nói được gì, bà Trương bám gót theo sát Triệu Tranh. Chị Trương đột nhiên bị cả 3 người oanh tạc, đang nghẹn ngào cuối cùng biến thành che mặt khóc nức nở. Không chừa cho con dâu chút mặt mũi nào, kể cả đang ở bên ngoài vẫn thu thập một hồi. Bà Trương lúc này mới quay đầu nhìn Triệu Tranh mỉm cười. Dứt khoát nâng tay lên tạm biệt, vợ mới cưới nhà Kiến Thành à, trong nhà cháu còn rau để ăn không? Nếu không đủ thì chốc nữa ta sẽ kêu Tiểu Thảo mang một rổ rau dại tới cho cháu nha. Ai nha, bây giờ mà ăn rau dại thì đúng là thời điểm thích hợp. Rất mềm luôn. Nói xong cũng mặc kệ Triệu Tranh có tỏ vẻ sẽ tha thứ hay không. Níu chặt cánh tay con dâu nhà mình lôi đi. Dù sao, trong lòng bà Trương cũng không có khái niệm nào gọi là tha thứ. Không phải chỉ mắng có một câu thôi sao? Có gì ghê gớm đâu. Hơn nữa, lúc đó vợ của Kiến Thành cũng không chút do dự mắng lại bà rồi đó. Vậy còn cần bà xin lỗi nữa sao? Còn chuyện bà bằng lòng cho rổ rau dại đó cũng không hoàn toàn là vì muốn bồi thường cho Triệu Tranh, mà bởi bà rất có cảm tình đối với Triệu Tranh. Vừa khéo bà đang muốn trừng trị con dâu nhà mình một phen. Bình thường bà cũng đều sẽ đuổi đứa con dâu lười này lên núi cắt một rổ rau dại về. Bà Trương đã ăn rau dại cả đời rồi, nên nếu trong ruộng mà có đồ ăn khác thì tuyệt đối không muốn ăn rau dại. Cho lợn ăn rau dại thì sao? Bản thân không muốn ăn nhưng lại có thói quen không lãng phí đồ ăn rồi nên bà Trương vẫn thấy tiếc không nỡ. Vừa hay có thể cho vợ của Kiến Thành. Quá hoàn hảo luôn, vẹn cả đôi đường. Thấy bà Trương và con dâu bà ấy đều đi, đương nhiên thím Bành cũng không dám nán lại lâu, chỉ sợ Triệu Tranh lại chống nạnh lên, tiếp tục lấy bà ra mắng. Trận gió này thổi tới một cách quái lạ, không hiểu ra sao cả. Lúc rời đi cũng rất nhanh chóng, trước sau chắc không đến 10 phút. Điều này khiến cho Triệu Tranh đã xắn tay áo lên để chiến đấu một trận lớn cảm thấy hơi hụt hẫng. Cũng may sau đó Lâm Đại Thuận đã nhanh chóng cầm hạt giống và nước dưa cũ về. Triệu Tranh cho nó vào trong nhà chơi với Lâm Nhị Thuận. Nhân tiện cũng lấy cho nó một cái bánh quy khác luôn. Vừa nãy lúc cháu chưa về để dỗ em trai cháu, nên cô cho nó cầm một cái ăn trước. Còn đây, phần của cháu này, Lâm Đại Thuận rất ngạc nhiên. Bởi vừa rồi thực ra nó có thấy trên tay em trai còn dư lại nửa miếng bánh quy nên có hơi buồn một chút. Còn tưởng rằng mình là anh nên chắc chắn không có phần nữa. Lâm Đại Thuận bẻ một nửa chia cho Triệu Tranh. Cô cũng chưa ăn, cho cô này. Triệu Tranh cũng không khách khí với nó, cầm lấy đưa lên miệng cắn một cái. Quả nhiên giống y như hương vị bánh quy trong trí nhớ cô đã ăn hồi còn bé. Giòn giòn ngọt ngọt tan trong miệng. Nếu không phải vì đây là tiền của Lâm Đại Thuận cho, thì chắc chắn Triệu Tranh đã muốn mua thật nhiều đồ ăn vặt mà khi còn nhỏ mình chưa từng được ăn. Sau này khi lớn lên lại tìm khắp nơi không mua được để nếm thử rồi. Hiện tại được nếm lại vị bánh bích quy, Triệu Tranh quyết định đợi khi mình vào thành phố làm việc. Tháng lương đầu tiên nhất định phải thỏa mãn nguyện vọng nhỏ này của chính mình mới được. Vừa rồi có phải có ai đó đến đây cãi nhau đúng không? Khi nãy trong lúc chờ thím Điền lấy nước dưa chua, cháu có nghe thấy tiếng cô mắng người. Thật ra thì cũng nghe thấy tiếng của bà Trương nữa. Nhưng bà Trương dù là khi cất cao giọng mắng chửi người ta hay là thời điểm nói chuyện đều quen đọc nhấn vào từng chữ nên khá mơ hồ không phân biệt. Được, khác hẳn khi mẹ kế nó nâng cao âm lượng nói chuyện nhấn rõ từng từ từng chữ nên nghe rất thanh thúy. Vì lẽ đó nên vừa lắng nghe một chút nó đã có thể nhận ra ngay. Vốn Lâm Đại Thuận cảm thấy rất nôn nóng, muốn nhanh chóng chạy về nhà. Kết quả sau đó lại không nghe thấy động tĩnh gì nữa. Ban đầu chị Điền không nghe thấy âm thanh gì nhưng thấy phản ứng của Lâm Đại Thuận khác lạ, nên cũng bán tín bán nghi dựng thẳng lỗ tai lên để nghe nhưng vẫn không nghe được gì cả. Bởi vì còn cả một núi việc nhà đang chờ nên chị Điền bưng bát nước dưa muối cũ ra đưa cho Lâm Đại Thuận xong thì liền vội vã đi quét dọn chuồng lợn. Chị Điền không chút keo kiệt, múc cho Lâm Đại Thuận cả một bát nước dưa chua đầy. Làm hại Lâm Đại Thuận khi quay về nhà chỉ có thể đi từ từ, không dám chạy. Triệu Tranh kể lại chuyện mấy người bà Trương tới đây gây sự đơn giản một lần. Lâm Đại Thuận nghe xong rất là tức giận. Ngưu tiểu thảo này thật là quá đáng mà, lại có thể ăn nói lung tung như vậy, dám nói là nhà của chúng ta vay tiền của cô ta. Cháu thấy có mà tự cô ấy đi vay tiền khắp nơi thì có. Lâm Đại Thuận cắn một miếng bánh quy, tức giận thở phì phì nói tiếp. Lần trước cháu từng nhìn thấy cô ấy vay tiền người ta nhưng không trả. Bị người ta dùng mông ngồi lên người đè xuống đất vừa cắn vừa véo trong một cái mương cạn, khiến cho cô ấy kêu khóc rất lâu. Triệu Tranh đang ăn bánh quy đột nhiên ngừng lại, hoài nghi liệu có phải do mình là người trưởng thành nên đầu óc đen tối hay không nữa. Cuối cùng vẫn không thể kìm nổi bản tính tò mò đang dục dịch ngóc đầu dậy trong người mình bật thốt lên. Dùng mông ngồi lên người. Là sao? Ngồi như thế nào? Đúng lúc này Lâm Nhị Thuận cũng gặm hết miếng bánh quy của mình. Đứa bé đang yên tĩnh rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào cái bánh quy trên tay của anh trai và mẹ kế. nhìn xung quanh một vòng. Không biết trong đầu nhỏ xíu đó đang suy nghĩ cái gì. Dù sao cuối cùng vẫn quyết định đặt mục tiêu trên người anh trai. Lâm Đại Thuận bị em trai đột nhiên đứng lên bổ nhào vào lòng, thiếu chút nữa là ngã lăn quay xuống giường. May có Triệu Tranh nhấc chân lên cản lại kịp lúc. Sau đó cô tiếp tục chờ Lâm Đại Thuận giải thích nốt. Ơ kìa, sao cháu lại cướp bánh của anh? Ăn hết phần của mình rồi thì không được phép đòi thêm nữa. Nói thì nói như vậy, nhưng dù vẻ mặt rất đau lòng, Lâm Đại Thuận vẫn bẻ một chút cho Lâm Nhị Thuận. Bẻ xong, Lâm Đại Thuận theo bản năng nhìn thoáng qua bánh trong tay mẹ. Thề là lúc đó nó không có suy nghĩ gì khác, chỉ là muốn so sánh xem bánh của nó hay bánh trên tay mẹ kế còn dư lại nhiều hơn thôi. Triệu Tranh lại tưởng là tiểu tử này muốn đánh chủ ý lên bánh quy của cô. Vì vậy nhìn Lâm Đại Thuận nở một nụ cười rạng rỡ. Sau đó há miệng, nhét toàn bộ miếng bánh còn lại vào trong miệng mình. Sau hành động đó của mẹ nó mới nhận ra là rõ ràng đối phương đã hiểu lầm mình. Lâm Đại Thuận, cứ ngồi như vậy, rồi như vậy này. Trong khi nói chuyện, Lâm Đại Thuận cũng đã đá rớt giày trên chân, xoay người trèo lên giường rồi. Kéo cái gối đầu ra đặt dưới mông, sau đó nhấc mông lên xuống mấy lần. Ồ, vậy ngồi trên người cô ấy người đó là nam hay nữ? Lâm Đại Thuận vẫn ngồi trên cái gối trả lời. Nam, không ngờ rằng tầng lớp nông dân thấp nhất của Hoa Quốc mà cũng cất giữ thói hư tật xấu của thời đại mới này. Khiến cho quần chúng ăn dưa như Triệu Tranh cảm thấy thật hài lòng. Cho Lâm Đại Thuận một nụ cười tế nhị. Cháu không hiểu được đâu. Một giây sau đột nhiên Triệu Tranh thu lại nụ cười. Vừa thu xong liền đưa tay hướng xuống dưới nách Lâm Đại Thuận thọc lét không ngừng. Đang ngồi trên gối của cô đó hả? Ngồi lên cái gối mà tối cô vẫn thường gối đầu. Cái mông của cháu rất thơm, có phải hay không? Dám ngồi trên cái gối của cô này. Lâm Đại Thuận bị cù lét đúng chỗ nhột nên vừa cong người la hét vừa lăn lộn để trốn. Nhưng nó mới có 5 tuổi, làm sao là đối thủ của người phụ nữ không những hung dữ gian xảo quỷ quyệt mà còn ỷ lớn hiếp nhỏ không chút xấu hổ trước. Mắt này được, Lâm Nhị Thuận im lặng quan sát. Đoán chừng là sau khi nhìn một hồi, cuối cùng nó cũng phát hiện là mọi người đang chơi trò chơi. Thế nên rất phấn khích, cười khanh khách cũng bổ nhào tới. 10 phút sau Triệu Tranh tinh thần thoải mái bước xuống giường. Để lại hai anh em đang sụi lơ nằm trên giường do cười quá nhiều đến mức mệt lả. Vuốt vuốt lại mái tóc. Sau đó đi ra cửa lấy nước muối để ướp cải làm dưa. Nhị Thuận à, nếu anh mà chết, nhớ kỹ sau này khi lớn lên, nhất định phải báo thù cho anh. Báo, ối, diễn trò thôi mà. Lâm Đại Thuận còn không quên bổ sung nói lời chăn chối trước khi Lâm Trung. Sau đó liền ngoẹo cổ sang một bên, mắt mở lớn lưỡi thè ra giả bộ chết. Đáng tiếc Lâm Nhị Thuận hoàn toàn không hiểu gì để mà phối hợp cùng. Trên thắt lưng dùng chút lực tự mình bỏ dậy, muốn đi tìm người vừa nãy để chơi cùng nó tiếp. Vừa khéo đạp trúng vào cái ót của Lâm Đại Thuận đang nằm giả chết. Lâm Đại Thuận bị đau. A, một tiếng, lần thứ hai bỏ mình. Đối với trẻ con mà nói, thì chơi cùng chúng là cách nhanh nhất và cũng là cách hiệu quả nhất để gia tăng tình cảm. Khi Lâm Đại Thuận dẫn theo Lâm Nhị Thuận ra ngoài giúp Triệu Tranh làm việc, rõ ràng lúc đó chúng đối với Triệu Tranh đã tỏ ra gần gũi thân mật hơn rất nhiều. Lâm Nhị Thuận còn yêu thích bám dính trên người của cô nữa. Tình cảm đều là tương đối, nên Triệu Tranh tự nhiên cũng cảm thấy gần gũi hơn với hai anh em. Trước khi Xuyên không tới đây, cô luôn nghĩ rằng tất cả trẻ con đều nghịch như quỷ. Nhưng lúc này nhìn hai anh em Lâm Đại Thuận, cô lại cảm thấy có chút dễ thương. Muối xong một bình cà rốt nhỏ, đặt nó vào trong nhà bên cạnh cái tủ gỗ. Chỗ này tương đối tối và thoáng, rất thích cho dưa muối lên men. Đại Thuận, lấy một cái gùi đeo vào, lát nữa đi cùng cô giúp cô nhặt cỏ. Dựa vào lời chỉ dẫn của Lâm Đại Thuận, cô nhảy vào trong cái chuồng lợn bỏ không. Cuối cùng cũng nhìn thấy cái cuốc đặt trong góc phòng. Triệu Tranh ôm Lâm Nhị Thuận lên đặt vào trong cái gùi trên lưng mình. Sau đó xách theo cái cuốc nhắc Lâm Đại Thuận. Lâm Đại Thuận đáp lại một tiếng. lấy cái gùi nhỏ đeo lên lưng sau đó chạy chậm đuổi theo. Đất trồng rau đã bị bỏ phí cả một mùa đông, nên lúc này mà xới lên khẳng định có rất nhiều cỏ dại. Nếu muốn rau phát triển tốt, nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ chỗ cỏ đó. Nhổ cỏ, xới đất, làm tơi đất, nhặt sạch cỏ. Chờ làm xong hết những việc này thì trong lòng bàn tay Triệu Tranh đã nổi vài cái bong bóng nước lên rồi. Chạm vào đau muốn chết luôn. Nhìn vào tiến độ bây giờ của mình, rồi nhìn lại mặt trời đã khuất được một nửa, Triệu Tranh phải tuyên bố kế hoạch trồng rau ngày hôm nay của mình không thể hoàn thành kịp rồi. Đi thôi, về nhà chuẩn bị làm cơm tối nào. Nghĩ đến cơm tối có canh xương và thịt lợn, Lâm Đại Thuận rất vui vẻ hoan hô một cái, đeo cái gùi lên lưng sau đó đi ra khỏi vườn rau. Nó muốn nhanh chóng đem toàn bộ cỏ trên lưng đổ ra xem. Lâm Nhị Thuận đang ở một bên nghịch đất chớp mắt nhìn thấy vậy. Tuy rằng không hiểu tại sao anh trai lại vui vẻ, nhưng vẫn bắt chước reo hò. A ê, theo, Triệu Tranh nhìn bộ dạng ngốc nghếch của nó, nhịn không được cười ra tiếng. Đưa tay ra bóp thắt lưng một cái, rồi lại thổi lòng bàn tay của mình. Đồng thời trong lòng đang giàu dĩ vì việc cô không có mệnh tiểu thư nhưng lại có một làn da mềm mại như công chúa thế này. Cơm tối vừa mới chuẩn bị được một nửa, thì thấy con dâu nhà họ Trương vẻ mặt không được tốt lắm mang theo một rổ rau dại đi tới. Triệu Tranh cũng không khách khí, lấy cái gùi trong nhà ra đổ toàn bộ rau dại vào đó. Chị Trương vẫn luôn cúi đầu nhận rổ định đi luôn, nhưng Triệu Tranh vẫn cầm chặt cái rổ không buông tay. Đợi tới khi chị Trương thấp thỏm ngẩng đầu lên nghi ngờ nhìn, Triệu Tranh mới cười sán lạn đuôi mắt cong cong nói: "Chị Tiểu Thảo, nằm trong cái mương nhỏ ở khe núi phía nam đó ngủ có thoải mái không? Tác giả có lời muốn nói." "Triệu Tranh, bạn nhỏ này, tôi có thể đánh bại 10 người cùng một lúc đó." "Tự tin." JPG, PS, tôi đâu có mất tích đâu. Thấy tin nhắn mọi người để lại nói tôi bị mất tích khiến tôi thực hoảng sợ. Sau đó cúi đầu nhìn lịch thấy ngày tháng trên đó, mới có thể xác định được người trước mặt là mình chứ không phải ảo ảnh. Cuối cùng cũng khẳng định được mình không có biến thành công chúa ngủ trong rừng nhiều ngày không tỉnh lại. Xem xong rồi cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Xác thực mình không bị mất tích. Thật tốt, mặt cười, chuyện được chuyển ngữ tại cách chương.